Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 249 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Mạch khoáng kỳ lạ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục tìm đến được Phong Đô rồi. Và tìm gặp những cái người như là võ đấu thiên sư rửa trà nè, ngư ông thiên sư, tiểu phu thánh nhân v.v. để một phần là thông báo về sự việc của Khai Hoàng và vực dậy tinh thần của mấy cái người này. Rồi đoạn cuối tập trước thì Tần Mục tìm đến Đế Dịch Nguyệt để nghiên cứu công pháp phá giải công pháp của âm thiên tử. Nhưng mà có phần hơi tốn thời gian, vì vậy Tần Mục đã đem Đế Dịch Nguyệt vào nhập mộng cùng. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Với lại các vị đạo hữu, nếu mà xem video của Lát mà thấy vui nè, thấy ok, thấy hay hoặc là có nhiều góp ý gì đó thì mọi người cứ tự do thoải mái mà bình luận ở dưới nha. Một phần giúp tăng tương tác, một phần giúp cho Lát càng hoàn thiện hơn. Nhưng mà nhớ là bình luận lịch sự nha, đừng có nói tầm bậy là được rồi. Rồi ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở đoạn cuối tập trước á, Tần Mục nhìn vào mắt của Đế Dịch Nguyệt thì Đế Dịch Nguyệt cũng không thấy gì khác thường hết, nhưng mà chỉ thoáng chốc sau đó thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi rồi. Ở lúc này không biết từ lúc nào mà Đế Dịch Nguyệt đã nhập mộng rồi. Tỷ tỷ nè, nhìn kìa. Tần Mục bỗng xuất hiện bên cạnh nàng, chỉ tay về phía xa. Đế Dịch Nguyệt nhìn theo, thân thể khẽ rung lên thì thầm. Thật kỳ diệu mà. Nàng chứng kiến một cái mộng cảnh khác. Nơi ấy hiện ra hàng trăm phiên bản của chính mình cùng với vô số Tần Mục. Tất cả đang cùng nhau quan sát thần thông của âm thiên tử, trao đổi, kiểm chứng lẫn nhau. Đế Dịch Nguyệt đảo mắt nhìn về hướng khác, lại thấy một cái mộng cảnh khác, một phiên bản khác của nàng đang cười nói vui vẻ với âm thiên tử, cùng nghiên cứu cách hoàn thiện Minh Đô Thiên Môn, phương pháp dung hợp công pháp tứ đại đế tọa vào thiên môn, cùng cách vận dụng đạo luân hồi để thống nhất bốn môn công pháp đế tọa. Đó chính là những ký ức đang sống lại trong tâm trí của nàng. Nàng còn thấy vô số Tần Mục và chính mình đang ghi chép tỉ mỉ từng lời đối thoại của họ, suy luận về những thần thông công pháp được đề cập, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất không sót một chút nào. Ngay cả khi chính Đế Dịch Nguyệt hồi tưởng lại cũng không thể nào rõ ràng đến như vậy. Đế Dịch Nguyệt quay đầu nhìn về các hướng khác, thấy vô số mộng cảnh lớn nhỏ. Những cảnh tượng ở trong mộng này chính là từng khoảnh khắc nàng bên cạnh âm thiên tử. Có những hồi ức ngọt ngào vô song, cũng có những ký ức khiến nàng đau đớn tột cùng. Có cảnh nàng đắm chìm ở trong biển tình, cũng có cảnh âm thiên tử tập kích Phong Đô, lại có cảnh bạn bè khuyên nàng rời xa âm thiên tử. Mỗi mộng cảnh đều có một Đế Dịch Nguyệt và một âm thiên tử. Vô số chi tiết mà trước đây nàng chưa từng để ý, giờ hiện rõ ra mồn một. Cuối cùng ánh mắt Đế Dịch Nguyệt dừng lại ở một cái mộng cảnh cuối cùng. Cảnh nàng và âm thiên tử bái đường thành thân. Tần Mục cũng nhận ra cảnh đó, nhíu mày nói. Tỷ tỷ nè. Ta dùng vô thượng thần thức để giúp ngươi hóa ký ức thành mộng cảnh. Không ngờ ngươi lại lôi cả ký ức này ra nữa. Để ta dập tắt mộng cảnh này vậy. Không cần đâu. Đế Dịch Nguyệt lắc đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn chầm chầm vào mộng cảnh đó rồi nói. Khi hắn giết ta, hắn đã vận dụng toàn lực. Cảnh này rất hữu ích để phá giải thần thông luân hồi của hắn. Từng một giật mình đành phải tùy ý nàng. Đế Dịch Nguyệt chăm chú nhìn vào đó, nửa đầu ký ức là những hồi ức đẹp đẽ nhất khắc sâu vào tâm khảm. Nửa sau lại là ký ức đau lòng nhất, cũng khắc cốt ghi tâm nhất. Phật Pháp ta cũng từng học, ta còn từng bái Đại Phạn Thiên Dân Phật làm sư. Đế Dịch Nguyệt như tỉnh lại từ cơn mộng đau thương, cười nói với Tần Mục như không có chuyện gì. Ta từng nói với Lão Phật muốn học đế tọa chân kinh của hắn. Lão Phật bảo ta quá thông minh, không học được. Môn công pháp này chỉ dành cho kẻ ngu ngốc, càng thông minh càng không thể lĩnh hội. Tần Mục mặt tối sầm, bực bội nói. Ta cũng đâu có học được đâu, Lão Phật nhét thẳng vào đầu của ta, không hiểu nguyên lý, chỉ biết dùng thôi đó. Đế Dịch Nguyệt cười nói. Ta năn nỉ Lão Phật truyền thụ, quả nhiên là không học được, sau này mới từ bỏ ý định, rời Phật giới. Mãi sau này ta mới hiểu, không phải ngu ngốc mới học được, mà vô lượng kiếp kinh đòi hỏi một loại thông minh khác thường, nhưng ta vẫn không cách nào lĩnh hội. Hai người trò chuyện vui vẻ, Đế Dịch Nguyệt cảm nhận vô số thông tin từ các mộng cảnh đang truyền vào tâm trí của nàng với tốc độ kinh người. Đó là thành quả của vô số tầng mục và Đế Dịch Nguyệt cùng nghiên cứu qua trăm ngàn mộng cảnh. Vô lượng kiếp kinh của tầng mục giờ đây không còn thuần túy nữa, mà đã kết hợp với vô thượng thần thức tạo thành một thần thông kỳ lạ mới. Đế Dịch Nguyệt từng thấy lão Phật thi triển vô lượng kiếp kinh lấy mộng nhập đạo, nhưng đó là lão Phật hóa thành từng sinh mệnh trong giấc mộng, mang đủ hình tướng du hành khắp chư thiên, các thế giới, trải nghiệm nhân sinh, thưởng thức hồng trần. Khi đại phạn thiên tỉnh mộng, mỗi sinh mệnh, mỗi cảnh ngộ cùng trải nghiệm đều quay về tâm trí ông ta, khiến trí tuệ ông ta càng thông suốt, càng trong sáng như viên ngọc. Lão Phật không cần suy diễn, không cần tính toán mà vẫn đạt được đại triệt đại ngộ về tâm linh. Ông ta không thể làm được như Tần Mục. Tần Mục nhập đạo trong mộng, đòi hỏi khả năng tính toán siêu việt, năng lực suy diễn và thử nghiệm. Nếu lão Phật học cách này, ông ta sẽ không thể nhập đạo trong mộng, không thể trải qua vô số kiếp nạn. Đó chính là điểm khác biệt giữa ông ta và Tần Mục. Giấc mộng này khiến cho Đế Dịch Nguyệt có cảm giác kéo dài vô tận. Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, vô số trí tuệ của nàng và Tần Mục hợp lực, cuối cùng đã giải mã được bí mật đạo luân hồi ẩn giấu trong Minh Đô Thiên Môn. Khi mộng cảnh tan biến, môi lĩnh ngộ trở về tâm trí mỗi người, khiến cả hai nhắm mắt, tự mình sắp xếp lại hồi lâu. Đến khi Đế Dịch Nguyệt mở mắt ra, nàng thấy mình vẫn đứng ở dưới Minh Đô Thiên Môn, còn Tần Mục đã biến mất từ lúc nào. Nàng thấy Xích Tú Thượng Nhân đứng không xa, liền vẫy tay. Xích Tú Thượng Nhân bước tới rồi nói: "Thiên Dương à, một thiên tôn vạn tảo lại báo với ngài rằng hắn đã đi trước gần nửa ngày rồi." "Hắn có nhắn gì không?" "Hắn nói nếu tỷ tỷ cứ ở lại Phong Đô thì sẽ không bao giờ báo thù được, muốn báo thù phải bước ra ngoài." Đế Dịch Nguyệt suy nghĩ giây lát, nét mặt giãn ra cười đáp: "Ta hiểu rồi, ta sẽ đi gặp Đế Thích Thiên Dương, chỉ có hắn mới có thể sửa đường thuyền bỉ ngạn ở nguyên giới mà thôi." Từ một trời khỏi Phong Đô, trở về Thiên Âm giới. Thiên Âm nương nương đã chờ đợi hắn từ rất lâu, khi thấy hắn xuất hiện liền vui mừng khôn xiết, vẫy tay cười nói: "Mau lại đây, ta sẽ cho ngươi xem thần thông pháp thuật của ta, chắc chắn sẽ khiến ngươi kinh ngạc đó." Từng một bước tới thì phát hiện không biết từ lúc nào Thiên Âm nương nương đã trộn kim Thiên Âm vào đất sét, nặng thành mấy con búp bê nhỏ hình người, có nam có nữ, đứng xếp hàng ngay ngắn trên mặt đất. Thiên Âm nương nương thần bí cười nói: "Ta vốn định dùng hoa cỏ làm phép cho chúng, nhưng mà nơi này là chốn linh hồn hắc sa quy tụ, khó trồng được cây cỏ sống, nên chỉ có thể nặng tượng đất mà thôi." Nàng vận chuyển thần thông, ánh mắt lấp lánh với vẻ phấn khích, chỉ thấy thần quang rơi xuống, những búp bê đất sét bỗng há miệng ngáp một cái, rồi bỗng nhiên có đủ tam hồn thức phách, biến thành sinh mệnh thực sự. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cái loại bản lĩnh này. Mặc dù hồn phách của hắn cũng do tự mình tạo ra, nhưng mà phương pháp hắn dùng là của thiên sinh cổ thần, mượn linh thai thần tàng trong khai thiên tích địa để diễn sinh cổ thần rồi tạo thành hồn phách. Cách làm này hoàn toàn khác biệt với Thiên Âm nương nương. Nàng trực tiếp ban cho những vật vô hồn này hồn phách, khiến cho chúng trở thành sinh linh thực sự. "Đừng động đậy!" Thiên Âm nương nương thấy những tượng đất kia cựa quậy, liền vội ngăn lại: "Thân thể các ngươi làm bằng đất sét đó, chỉ cần cử động mạnh là dở tan, chết ngay đó." Từng mục giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vạch một đường, hắn vận chuyển đạo tạo hóa, thần thông tạo hóa tỏa ra bao trùm lũ tượng đất, rồi mới cười nói: "Nương nương nè, Thiên Âm giới này ngoài ngươi ra không còn sinh linh bản địa nào, hôm nay chúng ta cùng nhau tạo thành cho chúng đi." Chỉ thấy cái lũ tượng đất lập tức sinh ra huyết nhục, rồi hình thành ngũ tạng lục phủ, xương cốt cơ bắp, tóc da, trong nháy mắt biến thành những sinh mệnh sống động. Đám tượng đất vừa mừng vừa sợ, nhảy nhót ồn ào với nhau, sau đó quỳ lại Thiên Âm nương nương và Tần Mục, đồng thanh gọi: "Thiên mẫu, thiên mẫu." Thiên Âm nương nương cũng xúc động, cười nói: "Thần thông của chúng ta thực sự có thể tạo ra sinh mệnh chân chính, thật quá kỳ diệu mà. Ta sẽ đi nặng thêm vài tượng đất nữa." Nàng định đi làm thì Tần Mục mới vội cáo từ: "Nơi này của ngươi là tịnh thổ, nhưng bên ngoài thì không đâu, ta không thể ở lại lâu được. Nương nương nào, ngươi không còn cô đơn nữa đâu, ngươi có con dân của mình, cần phải chịu trách nhiệm với chúng đó." Thiên Âm nương nương nhìn hắn, cười nói: "Sao đột nhiên nghiêm túc vậy chứ, đáng sợ lắm đó." Tần Mục bực cười ha hả, phất tay nói: "Nếu kẻ địch bên ngoài đánh vào giết con dân của ngươi, ngươi sẽ làm gì đây?" Thiên Âm nương nương nhìn theo bóng hắn khuất dần, rồi cúi xuống ngắm nhìn những sinh linh nhỏ bé đang chạy nhảy khắp nơi. những sinh mệnh đầu tiên được sinh ra và lớn lên tại thiên âm giới này. Ta sẽ bảo vệ chúng thật tốt, nhất định. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Từng một rời khỏi thiên âm giới, Cam Đen Long trở về Duyên Khang. Đột nhiên trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cây nguyên mộc xanh tươi đứng sừng sững giữa trung tâm nguyên giới. Thiên cung của Hiểu Thiên Tôn lơ lửng giữa tán cây nguyên mộc. Thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn đứng ở bên cạnh, trấn áp cả nguyên giới. Lúc này thần khí Ngự Thiên Tôn đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tần Mục khẽ mỉm cười, cúi đầu thi lễ. Thần khí Ngự Thiên Tôn gật đầu, thu hồi ánh mắt lại. Khi Tần Mục sắp trở về kinh thành, đột nhiên một con chim én bay tới, hạ xuống đất, hóa thành yến khắp linh xinh đẹp, đứng trước mặt của hắn thi lễ rồi nói: Sư tôn sai ta tới gặp một thiên tôn, nói nếu ngài không giữ được lãnh địa tổ định thì sư tôn có thể giúp đỡ, dưới trướng ngài có rất nhiều cao thủ đó. Tần Mục dừng bước đáp: Người về bảo với hắn, lãnh địa của ta tự tay giữ được, không cần hắn lo đâu. Yến Khắp Linh liếc nhìn hắn thật sâu, nói tiếp: Lần này sư tôn phái ta tới tổ định, trấn thủ mạch khoáng Thái Sơ, khai thác thần thạch Thái Sơ. Tần Mục chỉ nói ngắn gọn: Cẩn thận đó. Yến Khắp Linh hơi giật mình, nở nụ cười tươi. Ta sẽ cẩn thận. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tần Mục trở về Duyên Khang, thấy Dược Sư, Sơ Tổ Nhân Hoàng cùng các đợi nhân hoàng đã tề tiểu đông đủ, lại còn có cả Gia Gia Mù và Gia Gia Căm. Gia Gia Căm dẫn theo 10 cô gái trang điểm lộng lẫy, họ là thiên công dưới trướng Tây Đế, cùng một nhóm thanh niên ưu tú của Duyên Khang, quả thực nhân tài như mây tụ. Tần Mục đảo mắt nhìn quanh, phát hiện trong đám thanh niên có mấy khuôn mặt quen thuộc, trong đó có Giang Vân Giang, con trai cửu quốc sư Giang Bạch Khuê, giờ đã trở thành chàng trai tuấn tú hơn 20 tuổi. Giang Vân Giang vội hành lễ, gọi Tần Mục bằng bá phụ. Tần Mục hơi khó chịu, giọng điệu thâm trầm: Vân Giang nè, cha người lớn tuổi hơn ta, đừng có gọi ta là bá phụ nữa. Giang Vân Giang ngập ngừng: Nghĩa phụ. Mặt của Tần Mục đỏ lên, gạt phát gã sang một bên. Giang Vân Giang mới sợ hãi nói: Cha nuôi. Đằng xa, một thiếu niên đầu to tên Thúc Quân đang lấp ló trong đám đông, sợ bị Tần Mục phát hiện. Đáng tiếc là cái đầu quá cỡ khiến cho gã không thể nào giấu được. Tần Mục kéo gã ra, giận dữ hỏi: Người cũng muốn tới tổ định hả? Thúc Quân Thần Vương cười ha hả: Sao ta không được tới tổ định chứ? Tổ định là của tạo vật chủ, đâu phải là của thiên ngôi. Tần Mục biến sắc. Thúc Quân Thần Vương vội vàng nói: Ta quen thuộc tổ định, dù sao ta cũng là địa chủ nơi đó mà, nhất định có thể giúp đỡ các ngươi. Huống chi ta đi theo còn dám phản bội ngươi sao chứ? Hiện tại tạo vật chủ đã suy bại, dưới trướng ta cũng chẳng còn tạo vật chủ nào. Hơn nữa bản thân ta cũng không giống tạo vật chủ mà ngày càng giống nhân tộc rồi. Giờ ta là nhân tài trẻ tuổi nổi danh Duyên Khang, thanh thế lừng lẫy chứ bộ. Tần Mục do dự giây lát nói: Ta chỉ sợ ngươi nhớ lại vinh quang xưa kia, không kìm được lòng mà gây chuyện thị phi. Lãnh địa của ngươi đã bị Thái Đế chiếm mất rồi. Thúc Quân bất chấp, cười đáp: Tương lai ta đoạt lại được là được rồi. Tần Mục đành chiều theo ý của gã. Mọi người chuẩn bị hành trang sẵn sàng lên đường. Linh Dục Tú ra lệnh cho đốc tạo xưởng đưa tới một chiếc thuyền tốc độ cao. Chiếc thuyền không lớn lắm, kích thước tổng thể chỉ hơn 10 trượng. Linh Dục Tú tiễn đưa bọn họ, đưa cho Tần Mục một cái túi thao thiết, dặn dò: Bên trong có một cây cầu linh năng đối thiên kiều. Khi tới ngoài tổ định, người có thể dựng cầu đối thiên, thiết lập đường qua lại với Duyên Khang. Tần Mục trầm tư giây lát rồi gật đầu. Chiếc thuyền tốc độ cao tiến vào linh năng đối thiên kiều của Tạo Phủ Thiên Cung, chẳng mấy chốc đã xuất hiện bên trong Tạo Phủ Thiên Cung. Vừa đặt chân tới nơi này, bọn họ đã thấy từng chiếc lâu thuyền đại hạm dài hàng chục, thậm chí trăm dặm đang chuẩn bị xuất phát từ thánh địa tối cao của luyện khí thiên đình này. Đó là lâu thuyền của môn hạ đệ tử dưới trướng Thập Đại Thiên Tung. Từng chiếc thuyền như lục địa lơ lửng giữa không trung, vừa được tu sửa kỹ lưỡng tại Tạo Phủ Thiên Cung, được nạp đầy dược thạch. Trên thuyền, đội quân thần ma vũ trang chỉnh tề, chư thần tụ tập đông đúc, sát khí ngút trời, có lẽ cũng đang hướng về tổ đình. Những lò đan trên các lâu thuyền hừng hực ngọn lửa trắng, từng lò đan khổng lồ tựa những cái mặt trời thu nhỏ. Giữa sàn thuyền, những cây cầu linh năng đối thiên sẵn sàng kết nối lâu thuyền với thiên đình để hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi chiếc thuyền lớn đều treo tinh kỳ, trên đó thêu các đồ án và văn tự khác nhau, lần lượt đại diện cho Thập Đại Thiên Tung: Hạo, Hiểu, Hồng, Cung, Trường, Hỏa. Nghĩa phụ nè, chúng ta có nên treo cờ hiệu một thiên tôn lên không vậy? Giang Vân Giang hỏi. Tần Mục chưa kịp đáp, người câm và người mù đã hăng hái lấy ra cái lá cờ thiêu hình chằng mục đồng chăn trâu cùng chữ mục treo trên cao. Nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ phía dưới, từ các lâu thuyền đại hạm hai bên vang lên tràng cười dẻo cợt. Một thiên tôn! Thuyền của thiên tôn vừa nhỏ vừa chậm, chẳng xứng với thân phận tôn quý đó. Chi bằng lên đây đi, chúng ta cũng đang đi tổ đình, tiện tay đưa thiên tôn đi một đoạn á. Một vị thượng nhân trên thuyền cúi xuống cười nói. Người mù mới giận dữ mà quát. Đồ mắt không trồng mà, các ngươi làm sao hiểu được chỗ hay của chiếc thuyền này chứ? Nói rồi ông ta lại lo lắng thì thầm hỏi người câm. Trang sát nào, thuyền ta thế nào vậy? Có đua nổi đại hạm của thiên đình không vậy hả? Người câm quan sát kỹ rồi lắc đầu. Dù thuyền thiên đình là đời cũ, hao tốn nhiều dược thạch, nhưng mà hỏa lực đầy đủ. Thuyền nhỏ của ta võ mỏng không địch nổi đâu, chỉ cần bọn họ mở hết lò đan tăng tốc, dễ dàng bỏ xa ta được. Dược sư gật đầu, ngửi không khí rồi nói. Dược thạch trong lò đan của họ cháy không hết, nhưng mà toàn loại thượng phẩm, hỏa lực cực mạnh. Lò đan duyên khang tuy tinh xảo hơn, nhưng mà nhỏ quá, không sánh bằng được đâu. Hạm đội rời thiên đình, lò đan trên các lâu thuyền đồng loạt bùng cháy, tăng tốc kinh người. Chỉ để lại vệt sáng trên bầu trời sau, bó xa chiếc thuyền nhỏ của bọn họ. Từng mục lấy đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn treo lên cột buồm, chiếc thuyền tốc độ cao vẫn từ từ tiến lên, nhưng chẳng mấy chốc đã đuổi kịp hạm đội thiên đình phía trước, rồi trong nháy mắt nó đã vượt lên dẫn đầu. Trên các chiến hạm, vô số gương mặt kinh ngạc nhìn theo, khi mọi người ngoảnh lại, hạm đội thiên đình đã thành chấm nhỏ phía xa rồi biến mất hẳn rồi. Mấy ngày sau, thuyền tốc độ cao đã tới vùng lân cận tổ đình. Phía xa một vết nứt đỏ ngầu như là nhuộm máu chém ngang bầu trời đập vào mắt của mọi người. Tần Mục đưa thuyền tới gần vết nứt không gian, lấy túi thảo thiết linh dục tú dao mà lắp ráp cầu linh năng đối thiên. Mọi người hối hả phụ giúp, chẳng mấy chốc đã dựng xong. Khi cầu đối thiên khởi động, luồng sáng từ đỉnh tế đàn xé toạc không gian. Ở duyên khang xa xôi, một cây cầu khác cũng đồng loạt sáng lên, hai đầu cầu kết nối. Tần Mục trầm ngâm giây lát, bỗng vận thần thông ứng vào cầu linh năng. Được rồi, giờ ta vào tổ đình thôi. Thần thông hắn dùng chính là vật chất bất dịch của Lăng Thiên Tôn, dù cầu có bị phá hủy cũng sẽ nhanh chóng khôi phục, đảm bảo con đường này không bao giờ đứt đoạn. Mọi người tiến đến trước khe nứt không trung, nhìn phong ứng do 8 vị thiên tôn để lại, trong lòng đều dâng lên chút e ngại. Tần Mục mới cười nói. 8 vị thiên tôn phong ứng nơi này, ta cũng đã thiết lập phong ứng riêng, chúng ta có thể dễ dàng xuyên qua phong ứng của ta mà. Một nơi nào, phong ứng của người ở đâu vậy? Người mù nhìn quanh hồi lâu vẫn không thấy dấu vết phong ứng nào, nhìn không được mà hỏi. Ngay chỗ đó kìa, nhìn thấy cái sợi tơ mảnh xuyên qua phong ứng của 8 vị thiên tôn không vậy? Từ một chỉ tay về phía trước, lúc này mọi người mới nhận ra, sắc mặt đều trở nên kỳ quặc. Phong ứng nhỏ như vậy, làm sao có thể xuyên qua được chứ? Quả thực là phong ứng của Từng Mục quá nhỏ đi, nếu không quan sát kỹ sẽ hoàn toàn không thể phát hiện. Từng Mục mới mỉm cười. Uy lực của ta không bằng 8 vị thiên tôn, nhưng mà thần thông chưa chắc đã thua kém đâu. Thoạt nhìn phong ứng này tuy nhỏ đó, nhưng bên trong lại chứa đựng càn khôn vô tận. Hắn thúc cái chiếc thuyền tốc độ cao lao thẳng về phía phong ứng. Mọi người trên thuyền đều hơi căng thẳng, bởi phong ứng của 8 vị thiên tôn cực kỳ đáng sợ, chỉ cần sơ sẩy chạm vào, uy lực phong ứng bộc phát, e rằng tất cả đều sẽ chết không toàn thây. Nhưng mà khi chiếc thuyền tiếp cận phong ứng, thì một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Phong ứng của 8 vị thiên tôn dần thu nhỏ lại, trong khi phong ứng của Từng Mục lại ngày càng mở rộng. Sự biến đổi kích thước này khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Chiếc thuyền xuyên vào phong ứng của Từng Mục, hiện ra một con đường thẳng dẫn vào tổ đình. Từ trong đường hầm này có thể nhìn rõ phong ứng của 8 vị thiên tôn bên ngoài. Những tia hào quang lấp lánh chính là dị tượng hình thành từ phong ứng thiên tôn. Đứng trong đường hầm ngắm nhìn cảnh tượng này, mọi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần thông của bát đại thiên tôn. Dù chiếc thuyền không lớn, nhưng mà những người trên thuyền đều là tinh anh của Duyên Khang. Họ nhanh chóng lấy giấy bút và thần binh ra tính toán, cố gắng lĩnh ngộ những huyền diệu ẩn chứa trong thần thông của 8 vị thiên tôn. Có thanh niên còn thỉnh giáo người mù, vị này cũng kiên nhẫn chỉ bảo tận tình. Tần Mục thấy như vậy cố ý giảm tốc độ thuyền để cho mọi người có đủ thời gian mà nghiên cứu. Khi chiếc thuyền hoàn toàn thoát khe nứt không trung, đã hơn 10 ngày trôi qua, vậy mà chiến hạm thiên đình vẫn chưa tới nơi. Tần Mục điều khiển thuyền hướng về đại hắc mục, sắc mặt nghiêm trọng căn dặn. Bên trong tổ đình này vô cùng nguy hiểm. Khắp nơi đều là hư không thú, loại vật này có thể hóa thân thành hư không, cũng có thể từ hư không hiện ra, xuất quỷ nhập thần, có thể xuất hiện bất cứ đâu. Mọi người phải cực kỳ cẩn thận, nếu mà muốn ra ngoài nhất định phải đi cùng Thúc Quân. Thúc Quân mới cười nói. Thần thông giả của Duyên Khang và thần ma đều đã tu luyện pháp môn thần thức của tạo vật chủ, gặp hư không thú cũng không cần quá lo lắng đâu. Dù thần thức của các ngươi chưa mạnh, nhưng mà liên thủ vẫn có thể đẩy lùi chúng được. Mọi người đồng thanh đáp ứng. Dù thuyền đi khá nhanh, nhưng mà so với không gian mênh mông của tổ đình thì vẫn quá chậm. Hơn 10 ngày trôi qua, thuyền vẫn chưa tới được Đại Hắc Mục. Tần Mục cố ý giảm tốc độ để cho mọi người kịp quan sát địa hình. Với Tần Mục, giữ được Đại Hắc Mục hay không, không quan trọng bằng việc bảo vệ những người này, bảo vật quý giá nhất này. Nếu Đại Hắc Mục thất thủ, hiểu rõ địa hình sẽ giúp họ dễ dàng thoát thân. Tần Mục mới thầm nghĩ. Đại Hắc Mục của ta đứng đầu các bảo địa, 8 vị thiên tôn nhìn thấy đều ánh lên vẻ kỳ lạ, hẳn là đã động lòng tham rồi. Hai vị cổ thần trong mạch khoáng thái cực kia đối đãi với ta thật không uổng mà. Khi thuyền đi được nửa đường, 10 chiếc lâu thuyền đại hạm của thiên đình mới thông thả tiến vào. Động tĩnh của chúng cực kỳ lớn, vậy mà lại xuyên thẳng qua phong ấn của 8 vị thiên tung, hiên ngang xuất hiện trên bầu trời tổ đình. Các tướng sĩ thần ma trên thuyền đồng loạt vận chuyển thần binh, những lớp phù văn hộ thuẫn rực rỡ bao bọc lấy lâu thuyền, khiến chúng trở nên bất khả xâm phạm. Hơn nữa còn có cường giả đế tọa trấn thủ, tỏa ra uy áp đế vương, khiến hư không cự thú phải kiêng dè. Nhưng mà kỳ lạ thay, hư không thú trong hư không giới dường như biến mất không dấu vết, dù động tĩnh lớn tới đâu chúng vẫn không xuất hiện. Điều này hoàn toàn trái với thường lệ. Hư không thú vốn tham ăn vô độ, thậm chí có thể ăn cả mặt trời mặt trăng khi đói cực độ. Vậy mà đoàn người Tần Mục ở đây đã lâu như vậy rồi mà chưa từng bị tấn công, khiến tổ đình trở nên vô cùng quỷ dị. Trên thuyền tốc độ cao, sắc mặt Tần Mục tối sầm. Hư không mẫu thú mới đã xuất thế rồi. Hắn ngước nhìn bầu trời, ánh mắt xuyên qua từng tầng hư không. Tuy nhiên thị lực không thể thấu suốt hư không như là thần thức được, nên hắn không thể phát hiện tung tích của hư không thú. Vài ngày sau, thuyền tốc độ cao cuối cùng cũng tới được Đại Hắc Mục. Mọi người ở trên thuyền nhìn về phía vạn Đại Hắc Sơn, sắc mặt đều trở nên đờ đẫn. Nơi này quá rộng lớn, thậm chí còn mênh mông hơn cả Đại Khư năm xưa nữa. Nếu muốn khai thác thần khoáng ở đây, không biết phải mất bao lâu mới xong. Mà điều khiến cho họ kinh ngạc hơn là món dị bảo lưu ly thanh thiên tràng này lại hình thành 28 tầng chư thiên bao bọc lấy vùng đất này, như là những thế giới riêng biệt canh giữ bảo địa. Phong cách như vậy thật là quá kinh người. Duy chỉ có Thúc Quân Thần Vương khi nhìn thấy vạn Đại Hắc Sơn thì biến sắc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chiếc thuyền tốc độ cao lao vào 28 tầng chư thiên, người cầm mới vội vàng ra hiệu cho Tần Mục dừng thuyền. Ông ta nhảy xuống, nhanh chóng tiến đến chân núi đen ở tầng ngoài của Đại Hắc Mục, dùng tay bới đất và đào lên một khối đá. Tần Mục hạ thuyền đáp xuống đất, mọi người cùng xuống xem thì thấy trong tay của người cầm là một khối đá xù xì. Người cầm mở chiếc hòm ra, thò tay vào lấy ra một cái chiếc búa lớn. Mọi người tò mò nhìn vào trong hòm, bên trong chỉ có vài viên sắt chứ không có gì khác cả. Tần Mục khẽ mỉm cười, hắn cũng từng tò mò như những người trẻ tuổi này về nội dung chiếc hòm. Người cầm thường xuyên biểu diễn những cái màn ảo thuật như vậy cho hắn xem. Người cầm giơ búa lên định đập vỡ khối đá, nhưng đột nhiên dừng lại, nghiêm túc hỏi. Bụng nhây nè, độ cứng của 28 tầng chư thiên là thế nào hả? Cũng tạm ổn, có thể chống đỡ được công kích của quân giả Ngọc Kinh, Lăng Tiêu. Trong thời gian ngắn sẽ không bị phá vỡ đâu. Người cầm mới thở phào nhẹ nhõm, vung búa đập mạnh vào khối đá, trầm giọng nói. Vậy thì tốt rồi, nếu thứ bên trong chạy ra, muốn bắt lại sẽ rất khó đúng không? Một tiếng vang lớn chấn động đến nỗi khiến tai mọi người ù đi, mãi sau mới nghe rõ được tiếng nói của nhau. Chỉ thấy sau nhát búa của người cầm, khối đá vỡ ra. Một vực tỏa sáng bay vọt ra từ khe nứt, nó đâm ầm một cái vào vách thế giới chư thiên tầng ngoài của lưu ly thanh thiên tràng, rồi bị bật ngược trở lại. Tốc độ của vực đó cực nhanh, sau khi va chạm không phá được vách, nó liền đổi hướng, trong chớp mắt đã bay qua hàng ngàn dặm, liên tục đâm vào các vách thế giới khác của lưu ly thanh thiên tràng, rồi lại bị bật trở lại. Đó là một thanh phi kiếm trong suốt như nước dưới ánh trăng, kiếm tỏa ra thần quang tựa vần nguyệt, phát ra ánh sáng lấp lánh. Từ một cuối xuống xem xét khối đá vỡ, phát hiện bên trong có một khoang rỗng. Thành khoang là cặn thần kim. Rõ ràng thanh kiếm này được thần kim ở trong đá nuôi dưỡng, sau khi hấp thụ hết thần kim thì bị nhốt trong đá không thể thoát ra. Đây là lần đầu tiên Tần Mục nhìn thấy thần binh trời sinh như vậy. Đám người Giang Vân Giang đồng loạt bay lên đuổi theo cái luồng lưu quang của phi kiếm, muốn hàng phục nó. Nhưng chưa kịp đến gần, thanh kiếm đã phóng ra kiếm quang sáng rực dài mấy chục dặm chém về phía họ, uy lực vô cùng đáng sợ. Dường như linh tính của thần kiếm có ý thức riêng, không muốn rơi vào tay của người khác, quyết chém chết những kẻ đến gần. Tần Mục định ra tay giúp, người mù mới cười nói. Cứ để cho bọn chúng tự xoay sở đi, ngươi không cần gà mái áp trứng, không thể che chở bọn họ cả đời được. Tần Mục suy nghĩ một chút rồi kiềm chế lại. Cửu lão ở thôn Tàng Lão cũng nuôi dạy hắn theo cách này, dù lo lắng nhưng vẫn để cho hắn tự do hành tẩu giang hồ. Người cầm tiếp tục cúi xuống tìm kiếm, lại đào được mấy khối đá nữa, kinh ngạc nói. Mạch khoáng nơi này quá cổ xưa à, tới nỗi thần kim cũng đã sinh linh rồi, hình thành thần binh thiên nhiên, trong mạch khoáng này chắc chắn có một thứ gì đó đặc biệt cơ. Ông ta lại đập vỡ mấy khối đá, lần này từ trong đá bay ra đủ loại bảo vật, ngọc, bài, đỉnh, đao, thậm chí có cả một con kim ngưu gặp gió thì lớn, hóa thành khổng lồ, nó hút ngã dược sư rồi nghênh ngang bỏ đi. Đám thanh niên Giang Vân Giang hưng phấn reo hò, dù có người bị thương nhưng mà không nặng lắm. Người câm thở dài, nghiêm túc nói. Lão mù nè, mắt của người tình nhất, người nhìn xem thử mạch khoáng này thông tới đâu vậy, có thể thấy được thứ ở sâu nhất không vậy à? Thần quang trong mắt người mù bỗng phóng ra, thấu suốt lòng đất dọc theo mạch khoáng, đột nhiên ông ta giật mình, quát lên một tiếng rồi nhảy lùi lại. Một vệt thần quang phá đất bắn lên, suýt nữa xuyên qua người của ông ta rồi. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy cái vệt thần quang đó xuyên thủng chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, bay ra ngoài hóa thành cầu vồng rực rỡ. Từng một trợn mắt kinh ngạc, vệt thần quang vừa rồi chính là phản kích từ bảo vật nằm sâu trong mạch khoáng khi bị thần nhãn của người mù dò xét. Uy lực của nó đáng sợ thực, có thể xuyên phá cả chư thiên bên ngoài. Thúc quân thần vương cũng ngẩng người, gãi đầu lẩm bẩm. Không phải đâu nào chúng là chỗ nguy hiểm nhất mà cũng là nghèo nàn nhất trong thổ đình hả? Sao lại có nhiều bảo vật đến vậy chứ? Gã đứng như trời trồng, chẳng hiểu nổi lý do. Các tạo vật chủ đã sinh sống ở trong tổ đình hàng trăm triệu năm, mỗi tộc chủng đều biết rằng nơi hiểm địa nhất không phải là năm mạch khoáng cổ xưa, mà chính là cái dãy đại hắc mộc sơn này. Dù năm mạch khoáng thường xuyên xuất hiện đủ thứ hiện tượng quỷ dị, nhưng mà so với đại hắc mộc thì vẫn chỉ như là đom đóm đỏ với trăng rằm. Ít ra tạo vật chủ còn dám khai thác năm mạch khoáng kia, chứ nơi này họ không dám đụng tới dù chỉ là một ngón tay. Bên trong có một cây cung. Người mù vẫn chưa hết kinh hãi, nói. Một cây cung khổng lồ uy lực vô biên, ta chỉ liếc nhìn đã thấy hào quang ngập trời, loa cả thần nhãn, nếu mà chậm một cái chớp mắt thôi, chắc chắn mạng nó không còn rồi. Từng một giật thoát trong lòng hỏi. Uy lực cây cung đó như thế nào vậy? Ta chưa rõ nữa. Người câm lại tìm được một cái khối thần thạch nữa, dùng sức đập vỡ, một thanh phi đao nhỏ bé bay ra, từng một xòe năm ngón tay khẽ quát một tiếng bắt lấy thanh đao. Phi đao như cá bạc dễ dụa trong lòng bàn tay hắn, nhưng mà không sao thoát khỏi sự khống chế. Từng một thổi một luồng nguyên khí thần thạch vào phi đao, vụt một tiếng, phi đao bắn ra tứ phía khắp nơi, mọi người vội né tránh, chỉ có dược sư tu vi thấp nên trúng mấy chục nhát. Từng một giật nảy mình vội chạy đến cứu chữa. Dược sư mới run rẩy chỉ tay vào hắn, nghẹn lời không nói nên lời. Từng một đỏ mặt ho nhẹ một tiếng. Uy lực của phi đao không tệ đó, sánh ngang với thần binh của thượng ma cảnh trảm thần đại, nhưng mà phù văn lạc ấn bên trong hình thành tự nhiên nên chưa tinh xảo lắm, uy lực như vậy cũng có hạn. Người câm mới nói. Nhưng mà chất liệu thần binh lại cực kỳ cao cấp nha. Ta chế tác thần binh ở Duyên Khang hơn chục năm, chỉ có thần kim một nhiên mang tới tổ đình là tốt nhất cơ. Vậy mà vẫn thua kém thần binh sinh ra ở trong mạch khoáng này một bậc. Những bảo vật thiên nhiên này đều được tôi luyện thêm, khắc lên phù văn đại đạo Duyên Khang, uy lực sẽ tăng vọt rồi. Một như nè, lần trước thần kim ngươi mang tới không chịu nổi phù văn đại đạo, thần kim nổ tan thành kim gãy. Nếu mà dùng thần kim nơi này, chắc chắn sẽ không đủ nữa đâu. Mọi người đồng thanh khen ngợi. Một như nè, ngươi thật tìm được chỗ tốt luôn à. Cuối cùng thúc quân thần vương không nhịn được. Nè nè, nơi này tuyệt đối không phải bảo địa bình thường đâu. Không những không phải mà còn là nơi hung hiểm bậc nhất tổ đình, không nên ở lâu đâu, càng không nên xây cứ điểm. Thần Dương, ngươi cũng thấy rồi đó, mới tìm một mạch khoáng đã nhiều dị bảo vậy rồi, nếu mà khảo sát khắp nơi, bảo vật ẩn giấu chắc đếm không xuể, sao không phải bảo địa chứ? Thúc quân thần vương thở hổn hển. Ngay cả hư không thú cũng không dám vào, đủ biết nguy hiểm thế nào rồi. Từng một lắc đầu cười. Lúc ta chiếm nơi này, hàng triệu hư không thú tấn công đại hắc mộc, ta giết không biết bao nhiêu đó. Thúc quân thượng vương sửng sốt, tức giận. Dù sao nơi này cũng không phải là tốt lành gì á, tất cả tạo vật chủ đều không dám đụng tới, nhắc cũng không dám nhắc nữa. Từng một vỗ vai gã. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực mà. Dược sư gia gia, phía đại hắc phong bên kia có chút cây cối đó, có lẽ có linh dược tổ định đó. Ánh mắt dược sư bừng sáng. Nếu có kỳ trân dị thảo, ta bỏ qua chuyện trúng đau gì rồi. Nhưng mà nếu không có hả? Gương mặt của ông ta tối sầm lại ngay lập tức, khiến Từng một trùng mình mấy cái. Đám người trẻ Giang Vân Giang vất vả mãi mới bắt được mấy món thần binh. Những thần binh bị hàng phục đã ngoan ngoãn, nhưng vẫn có vài món chạy trốn, như là con kim ngưu kia ý vào thân thể cứng như thép, sức mạnh vô song hút ngã mọi người rồi bỏ chạy. May nhờ có Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bảo vệ, nó không thể chạy ra thế giới bên ngoài. Mọi người lên thuyền tốc độ cao hướng Đại Hắc Phong. Chưa tới nơi đã thấy một con hư không thú khổng lồ chạy tới. Tần Mục giật mình, tưởng Long Kỵ Lân và Yên Nhi gặp nạn. Nhưng khi nhìn kỹ thì ra hai người đang đứng ở trên đầu con thú rồi. Hắn yên lòng nhưng mà vẫn thắc mắc. Con hư không thú này là do Long Phi hay Yên Nhi hàng phục vậy? Hình như Yên Nhi không chuyên tu thần thức, vậy chắc là Long Phi rồi. Nhưng mà thần thức con rồng mập đó đâu có mạnh mẽ vậy được. Long Kỵ Lân hưng phấn nhảy xuống. Giáo chủ nào, cuối cùng các ngươi cũng về rồi. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện lắm á. Nó nhanh chóng kể về những hiện tượng quỷ dị ban đêm ở Đại Hắc Mục, rồi thuật lại chuyện lão giả có thể thiên biến vạn hóa, sửa sang Hắc Sơn, nói. Ôi, ta còn được hắn chỉ điểm, bắt được con hư không mẫu thú này nữa nè. Tần Mục vô cùng kinh ngạc. Lão già kia chẳng lẽ là... Cái gì? Người nói đây là hư không mẫu thú hả? Đuôi Long Kỵ Lân dựng đứng, liên tục gật đầu. Tần Mục đờ người ra như phỗng. Hư không mẫu thú vốn vô cùng mạnh mẽ, lại bị Long Kỵ Lân bắt được rồi thuần phục, quá thực nằm ngoài dữ liệu quán mà. Ngay cả bản thân Tần Mục cũng tự nhận không đủ năng lực thuần phục hư không mẫu thú này. Hư không mẫu thú vốn là thú cưỡi của Thái Đế. Con hư không mẫu thú lần trước Tần Mục đã phải dốc hết toàn lực mới giết được. Con mẫu thú này của Long Kỵ Lân có lẽ mới sinh, tuy còn non yếu nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Và điều quan trọng hơn là, dù thực lực hư không mẫu thú mạnh yếu như thế nào, thì năng lực kinh khủng nhất của cái loài này chính là khống chế các hư không thú khác. Tần Mục vẫn luôn lo lắng việc hư không thú chạy trốn khỏi tổ đình theo lệnh Thái Đế gây họa khắp chư thiên vạn giới. Không ngờ Long Kỵ Lân lại dễ dàng giải quyết vấn đề này rồi. Đột nhiên Tần Mục bật cười ha hả. Mười vị thiên tôn ở lãnh địa tổ đình sắp gặp nạn rồi. Thúc Quân cũng đứng hình. Trong lịch sử tạo vật chủ, hư không thú luôn là thú cưỡi mơ ước của các dũng sĩ. Sở hữu một con hư không thú, địa vị trong bộ lạc sẽ vọt lên đáng kể. Dĩ nhiên việc Thúc Quân không có hư không thú không phải là do thực lực kém. Trái lại kiếp trước, ông ta chính là tạo vật chủ mạnh nhất thời đại đó, được tôn xưng là thần vương. Mặc dù hư không thú rất mạnh, nhưng hư không mẫu thú lại nằm trong tay Thái Đế. Vì vậy Thúc Quân đã chọn thuần phục một loại cự thú khác còn kinh khủng hơn, Thái Bồ. Chiến lực Thái Bồ thậm chí còn cao hơn, gần như ngang ngửa hư không mẫu thú, chỉ thiếu khả năng xuất quỷ nhập thần xuyên qua hư không. Sau này tổ đình biến cố lớn, các cự thú thái cổ đều tuyệt tích, Thái Bồ của Thúc Quân cũng tử trận cùng gã ở địa giới huyết tú. Đã có hư không mẫu thú này, ta có thể khống chế hư không thú công kích lãnh địa các thiên tôn khác. Nếu bọn họ dám nhòm ngó lãnh địa của ta, thì cứ thẳng tay đánh vào chỗ yếu. Long Phi, ngươi làm tốt thiệt đó. Long Kỳ Lân vênh mặt lên đắc ý. Tần Mục nảy ra ý tưởng, tính toán. Ta còn có thể đánh đòn phủ đầu nữa. Sơ tổ, nhị tổ, ta sẽ dẫn các ngươi đi chặn cửa lãnh địa các thiên tôn. Sơ tổ Nhân Hoàng cười nói. Mục Nhi nè, ngươi đã lớn như vậy rồi, lại là một thiên tôn. Việc chặn cửa này không cần bọn ta đi theo nữa. Tần Mục lắc đầu. Là ta dẫn các ngươi đi chặn cửa. Chặn cửa phải có cường giả trấn trạch. Ta sẽ dẫn các ngươi chặn mỏ quặng của các thiên tôn, thử xem thượng thông cường giả thiên định ra sao. Các đội Nhân Hoàng siết chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi. Ý Sơn Nhân Hoàng lạnh lùng. Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta đã đập ngươi tới mức tôn mặt già cũng không nhận ra rồi. Các Nhân Hoàng khác đồng loạt gật đầu, sư tổ cũng gật lia lịa. Từng một cười ha hả. Cứ quyết định vậy đi, ta xử chút việc ở đây rồi dẫn các ngươi đi gặp bọn họ. Hắn dẫn dược sư đến khu rừng rậm trong Đại Hắc Phung thăm dò. Dược sư gia gia nè, cây cối nơi nãy có phải linh dược không vậy? Dược sư cúi xuống kiểm tra một cái gốc hoa cỏ, sắc mặt càng lúc càng kỳ quái. Hồi lâu sau ông ta mới đứng thẳng, rút ngân châm, châm nhẹ vào cành lá xanh nhạt. Gốc hoa cỏ kia vụt một cái chui xuống đất trúng mất. Dược sư nhíu mày suy nghĩ, lấy ra một viên linh đan đặt trước lỗ nhỏ nơi thần thảo chảy trúng. Một lúc sau gốc thần thảo thận trọng thò cành lá ra dò xét, thấy không nguy hiểm mới trồi lên, dùng rễ cuốn lấy linh đan kéo xuống đất. Linh dược đây này đều là chủng loại trân quý, ta chưa từng thấy bao giờ. Dược sư nhìn quanh trầm giọng. Về dược lực và dược liệu, ta cần kiểm tra kỹ. À, kỳ lạ thiệt nha. Ông ta tiến đến một gốc linh dược khác, gốc này dược lực cô đạt đến mức gần như hóa thực, hiện thành hoa văn phù văn kỳ dị. Dược sư chấn động, tỉ mỉ kiểm tra từng phần dược lực, hồi lâu mới thở dài. Đạo của ta sắp thành rồi. Ông ta không kìm được nước mắt, Tần Mục cũng ngửa mặt lên trời lẩm bẩm. Đạo của ta cũng sắp thành rồi. Dược sư đá hắn một cái bay đi, tức giận. Ngày ngày chỉ biết ăn bám thôi, tự mình nỗ lực thì đã sớm thành rồi. Tần Mục xoa mông, ngang nhiên. Con bận trăm công ngàn việc, nghiên cứu đủ các loại thần thông đạo pháp, lấy đâu ra thời gian mà tu y đạo chứ, đương nhiên là phải ăn bám theo dược sư rồi. Dược sư thấy hắn còn cãi, hững không thể nhét độc dược vào trong họng của hắn. Tần Mục vội vàng rời đi, chỉ thấy Long Kỳ Lân và Yên Nhi đang sắp xếp ổn thỏa đám người Duyên Khang vừa tới. Đợi họ thu xếp xong xuôi, Tần Mục mới gọi họ lại hỏi kỹ về cái vị lão giả không có diện mạo và giới tính cố định kia. Một lúc lâu sau, ánh mắt Tần Mục chợt lóe lên. Hắn dường như biết mọi chuyện hả? Thậm chí cũng biết ta đã truyền thụ Tam Viên Thượng Thức và Đại La Du Thượng Thượng Thức cho ngươi nữa. Lại biết cả chuyện hư không mẫu thú ra đời. Trước đây tổ đình vẫn bị phong ấn, mãi đến khi chúng ta tới nơi mới được giải phong, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn. Vậy lão già thần bí này chỉ có thể là vị thần thánh sinh ra từ mạch khoáng hỗn độn khó lường kia thôi. Yên Nhi mới nói. Những ngày này hắn luôn xách thùng nước, sửa chữa những vết nứt trên thần sơn. Mấy ngọn núi thần này đáng sợ lắm á. Đây là đạo thay thế vật chất. Tần Mục bình thản nói. Tổng vật chất và năng lượng trong vũ trụ vĩnh viễn không đổi. Quá trình vũ trụ hủy diệt chính là biến vật chất thành năng lượng. Còn quá trình vũ trụ sinh thành là biến năng lượng thành vật chất. Dù những sinh vật đáng sợ kia đến từ vũ trụ đã bị hủy diệt ngày trước, nhưng mà vẫn phải tuân theo quy tắc này. Đã có gốc hắc mộc này rồi, ắt phải có một con đường kết nối quá khứ và tương lai. Hắn đi tới đi lui, trầm ngâm nói. Bọn họ nhờ hư không thú chiếm đoạt một phần vật chất từ vũ trụ này của chúng ta, bổ sung cho vũ trụ quá khứ. Vật chất nơi đây giảm đi, vật chất nơi đó tăng lên. Bọn họ sẽ có cơ hội thay thế chúng ta, xâm nhập thế giới này. Nói cách khác, bọn họ ở vũ trụ trước kia cũng đứng bên rễ cây đại hắc mộc này để thực hiện cuộc triệu hồi nghịch hướng, trộm vật chất của chúng ta. Đó là lý do mà các ngươi thấy xác hư không thú chất đống như núi nhanh chóng khô kiệt máu thịt, thậm chí xương cốt cũng biến mất chỉ trong vài ngày. Từng một ngẩng đầu nhìn ra xa, siết chặt nắm đấm. Vị cổ thần kia xử lý chưa ổn đâu, hắn phong ấn quần sơn đại hắc mộc, nhưng mà vũ trụ này vẫn thiếu hụt vật chất, còn vũ trụ quá khứ kia thì lại dư thừa. Sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ quay lại thôi. Phong ấn đại hắc sơn này chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc đâu. Nói hay lắm. Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên khen ngợi. Mục Thiên Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Mục quay lại, thấy một thư sinh tay cầm quạt xếp đứng ở phía sau, phong thái phiêu dật, dung mạo tuấn tú nhưng mà hơi âm nhu, không biết đã đến từ lúc nào. Tần Mục nhìn Long Kỳ Lân và Yên Nhi, hai người vội lắc đầu thì thào. Mỗi lần hắn đến đều thay đổi hình dạng, chúng ta không có nhận ra được. Tần Mục mới chắp tay. Xin hỏi đạo huynh xưng hô thế nào vậy? Thư sinh vỗ quạt vào lòng bàn tay, đáp lễ. Hậu thế gọi ta là Thái Dịch. Mục Thiên Tôn còn giữ cái mảnh vỏ trứng lúc ta sinh ra nữa đó. Tần Mục hơi đỏ mặt. Thế bảo vật khó lòng mà không động tâm được, đạo huynh định đòi lại hả? Thái Dịch lắc đầu. Giới ta đã vô dụng rồi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, vốn đã không có ý định trả lại rồi. Thái Dịch mỉm cười. Mục Thiên Tôn nè, thật ra chúng ta đã từng gặp rồi đó. Hả? Ở nơi nào vậy? Là 100 vạn năm trước, ta hóa thành đại côn, đưa Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn du ngoạn Long Hán Thiên Định. Thái Dịch mở quạt nói tiếp. Rồi 60 vạn năm trước, Thiên Định phân liệt, Đại Nhật Tinh Quân thả Hạo Thiên Khuyển đi tìm cung Thiên Tôn. Ta là một trong số đó đó, chạy ngang qua ngươi. Khi thiên hạ rơi xuống, ta là kẻ phạm trần chạy trốn dưới chân ngươi. Từng một trận mắt cười. Không ngờ đạo huynh để ý tới ta nhiều vậy đó. Thái Dịch lắc đầu. Ta không chỉ chú ý mình ngươi, ta từng là tiểu trúc mã kiểm tra bản thảo của Lăng Thiên Tôn, là quả đào ở trong rừng đào của Nguyệt Thiên Tôn, là con cá khai hoàng từng nghiệp thoát câu, là hồn ma bên thổ bá. Ta từng là ngôi sao lướt qua tầm mắt thiên công, là sợi tóc bạc Hạo Thiên Tôn nhổ bỏ nữa. Ta đã đi qua quá nhiều nơi, gặp quá nhiều nhân vật lưu danh sử sách. Ta từng thấy ngươi từ bỏ con đường của mình để quay về thiên cung thiên đình mà thở dài. Khi ấy ta chính là giọt lệ ngươi rơi đó. Tần Mục giật mình nhớ lại sau khi thỉnh giáo thúc quân, thì hắn kiên quyết vứt bỏ con đường ban đầu để tu luyện thiên cung thiên đình, lúc ấy đã khóc mà nghe thấy tiếng thở dài. Hắn lấy lại bình tĩnh, tò mò hỏi. Đạo huynh thần thông quảng đại, sao lại trở về đây rồi? Ta vốn luôn ở đây, không phải trở về hay là không? Tần Mục thầm hiểu mình không thể nào lĩnh ngộ được cảnh giới của Thái Dịch. Có lẽ nếu năm đó không từ bỏ con đường kia, hắn đã có thể đạt tới cảnh giới ấy, nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Thư sinh Thái Dịch đảo mắt nhìn quanh, thông thả nói. Gốc cây này là nơi vô cùng hiểm địa, thông liền với mọi thời đại trong vũ trụ. Những cường giả từ các kỷ nguyên trước đều muốn vượt qua thời gian tới đây để thoát khỏi cái chết. Ngươi chọn nơi này làm lãnh địa cũng là duyên phận giữa ta và ngươi. May mắn được hai vị cổ thần ở trong mạch khoáng Thái Cực chỉ điểm, bằng không ta đâu dễ gì chiếm được đệ nhất bảo địa tổ đình này chứ. Gương mặt thư sinh Thái Dịch thoáng hiện ra vẻ kỳ quái, nhưng mà cả chỉ nhẹ nhàng nói. Vốn đây là nơi của ta, nhưng nếu ngươi đã coi đây là lãnh địa riêng rồi, thì cũng nên gánh vác trách nhiệm bảo vệ tổ đình đó. Tần Mục nghiêm mặt đáp. Xin đạo huynh cứ phân phó đi. Như ngươi đã biết đó, việc ta phong ấn Đại Hắc Sơn chỉ là tạm thời, không thể trừ tận gốc hậu họa. Tương lai Đại Hắc Sơn ác sẽ dở dụng, vẫn tồn tại từ quá khứ kia vẫn sẽ tìm cách xâm lấn. Đây chính là việc ta cần ngươi giúp đó. Nghĩa sở bất dung từ. Từng Mục vui vẻ nhận lời, cười nói. Nếu lãnh địa của ta bị ngoại địch xâm phạm, cũng mong đạo hữu tương trợ rồi. Thái Dịch không ngờ hắn lại đưa ra điều kiện, suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Được, tùy ngươi thôi. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ thực lực và thế lực của mình không thể so với Thập Đại Thiên Tôn, lúc nào cũng như đi ở trên băng mỏng. Này tuy chiếm được đệ nhất bảo địa tổ đình, nhưng mà trong lòng vẫn canh cánh nỗi lo không giữ nổi. Nhưng với lời hứa của Thái Dịch, dù Thập Đại Thiên Tôn chân chính cũng khó lòng đoạt lại được. Ai ngờ Thập Đại Thiên Tôn xưa nay chưa từng coi trọng cái mảnh đất này. Có Thái Dịch này trấn thủ, ta có thể yên tâm dẫn đoàn sư tổ đi chặn cửa rồi. Từng Mục xoa hai tay, hào hứng kỳ lạ. Trước đây đạo tổ dẫn Lâm Hiên, Như Lai dẫn Phật tử từng chặn Thế Hùng Diện. Bá Sơn Thế Tiểu cũng từng dẫn ta chặn Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Đó là trưởng bối dẫn giảng bối đi trấn áp. Chỉ cần các bậc tiền bối ngồi ở đó uy phong lẫm liệt, đối phương buộc phải tuân theo quy củ, bằng không sẽ khiến cho trưởng bối nổi giận. Lần này ta, kẻ giảng bối sẽ dẫn các trưởng bối đi chặn lãnh địa Thập Đại Thiên Tôn. Ai dám không tuân theo quy củ, ta sẽ cho chúng biết thế nào là phẫn nộ. Dù gây ra họa tai đình, chỉ cần trốn về Đại Hắc Sơn này, trời sập cũng có Thái Dịch chống đỡ rồi. Tổ đình, mạch khoáng Thái Sơ, thiên đình không thể không có Thiên Tôn trấn thủ. Hiểu Thiên Tôn đã phái đệ tử đắc ý nhất là Cao Hoài Đồng tới trấn giữ. Hiểu Thiên Tôn vốn là thiên tôn của nhân tộc, nhưng đối đãi công bằng với mọi chủng tộc, chỉ riêng căm thù cổ thần. Cao Hoài Đồng không phải là nhân tộc mà là bán thần, thiên phú dị bẩm, tu luyện tới cảnh giới đế tọa. Vừa ổn định tình hình, gã ra lệnh cho thần nhân dưới trướng vào mạch khoáng khai thác thần thạch thì có người báo tin. Một thiên tôn dẫn hơn 20 người hình dạng kỳ dị tới, nói là đến thăm và muốn chặn cửa theo quy củ, thách thức đệ tử Hiểu Thiên Tôn. Quy củ chặn cửa gì? Cao Hoài Đồng nhíu mày. Thiên định ta chưa từng có cái quy củ quái dị này á. Gã mời Yến Khắp Linh tới hội ý. Tiểu sư muội nè, ngươi từng ở hạ giới rồi, một thiên tôn tới chặn cửa, ngươi biết quy củ hạ giới không vậy? Yến Khắp Linh mới đáp. Hạ giới quả thực có quy củ bất thành văn này, trưởng bối dẫn giảng bối đi chặn cửa thách đấu, phải dùng người đồng cảnh giao chiến, hai bên đều không thể phá vỡ quy củ này, bằng không sẽ mất mặt. Nhưng thực ra quy củ này còn có một điều kiện, vị trưởng bối đó phải có thực lực chấn nhiếp đối phương. Cao Hoài Đồng cười khẩy. Bọn hạ giới toàn là lưu manh vô học thôi, lại đặt ra quy củ quái đản này nữa. Thiên định ta không có chuyện chặn cửa này. Dù nói như vậy, một thiên tôn tuy bản lĩnh kém, nhưng mà danh tiếng lừng lẫy, không thể đối đãi sơ suất được. Tiểu sư muội nè, người thiên phú siêu quần, cùng cảnh giới khó có địch thủ, người đi đuổi hắn đi đi. Yến Khắp Linh lắc đầu. Ta từng giao đấu với hắn mấy lần, chưa lần nào thắng được. Sắc mặt Cao Hoài Đồng biến đổi, ngập ngừng. Ngươi còn không thắng nổi, ta cũng khó lòng thắng được rồi. Thần nhân báo tin nói tiếp. Lần này một thiên tôn chỉ ngồi trấn trận thôi, để người khác ra thách đấu thôi à. Cao Hoài Đồng bật cười. Nếu hắn tự mình thách đấu ta còn có e dè ba phần. Ai ngờ hắn gan to bằng trời, dám để người khác ra mặt hả? Được thôi, sư huynh đệ chúng ta sẽ tỉ thí với người hắn mang tới vậy, cho hắn biết trời cao đất rộng là cái gì. Gã dẫn hơn 10 đệ tử Hiểu Thiên Tôn ra nghênh tiếp. Chỉ thấy Tần Mục ngồi trên chiếc thuyền nhỏ tốc độ cao tới trước mỏ quặng. Trên thuyền quả nhiên có mấy người hình dáng kỳ dị, cao thấp béo gầy, chỉ 2-3 người trông tạm được. Dường như mâu thuẫn giữa bọn họ rất sâu, ai nấy đều nhìn nhau không thuận mắt, chen chúc trên con thuyền nhỏ suýt nữa đánh nhau chí tử. Nhưng người bị bọn họ căm ghét nhất vẫn là Tần Mục, tất cả đều ném cho hắn ánh nhìn khó chịu. Cao Hoài Đồng chắp tay thi lễ với Tần Mục, nở nụ cười thân thiện. Thiên Tôn đích thân tới thăm, bản tọa tiếp đón sơ sài, mong ngài bỏ qua cho nha. Thiên Tôn dẫn theo chư vị đạo hữu đến đây thỉnh giáo, đương nhiên bung hạ Hiểu Thiên Tôn chúng ta không thể làm mất mặt sư tôn rồi, nên đã dẫn lời. Tần Mục khẽ cười đáp lễ. Sư điệt yên tâm đi, người của ta tự biết chừng mực mà, nói ra thì họ đều là trưởng bối của ta, ta chỉ sợ là bọn họ lơ là tu luyện buông thả bản thân, nên muốn mượn tay các sư điệt để rèn luyện họ đó. Đám người Tề Khang Nhân Hoàng, Ý Sơn Nhân Hoàng nghe như vậy giận dữ trừng mắt. Sau màn xã giao này, Cao Hoài Đồng mời Tần Mục nhập tịch. Tần Mục liếc nhìn đám người phía sau, nói với giọng đầy ẩn ý. Sư tổ, chư vị tổ sư nè, ta đã trấn trượng cho các vị rồi, đừng để ta mất mặt đó. Tề Khang Nhân Hoàng bước ra, giận dữ quát. Tần Mục, trước khi đánh bọn tiểu bối, để lão phù thử tay nghề ngươi trước đã. Cao Hoài Đồng khẽ mỉm cười nhìn Tần Mục, Tần Mục tỏ ra vẻ áy náy. Hiền chất nè, vị này là sư tổ của ta, tính khí có phần nóng nảy, nhưng cũng có chút bản lĩnh đó. Hiền chất cứ chọn một cao thủ đánh cho hắn một trận tử chiến là được rồi. Tề Khang Nhân Hoàng tức giận đến thất khiếu bốc khói, thân thể chấn động, hào quang sau lưng bừng sáng. Ba tòa thiên cung hiện lên cùng tiếng chuông ngân vang. Gã bước ra từ vần hào quang hùng hổ nói: "Mấy năm theo sư tổ tu luyện, lão phu đã thấu hiểu không ít công pháp đế tọa rồi. Cả đời này chỉ biết tiến về phía trước thôi. Trần Môn, bỏ qua những kẻ khác đi, chúng ta cứ theo quy củ Nhân Hoàng Điện mà tỉ thí đi." Cao Hoài Đồng nhìn Tần Mục hỏi ý: "Thiên Tông thấy sao hả?" Tần Mục vẻ mặt ngượng ngùng: "Trưởng bối nhà ta tính tình ngang ngược khó dạy, hiện chất đợi chút nha, để ta giáo huấn họ trước đã." Hắn đứng dậy, Tề Khang Nhân Hoàng lập tức đề phòng tối đa, toàn thân căng cứng chờ đợi đòn tấn công. Chỉ thấy Tần Mục bước tới, một tiếng nổ lông trời vang lên, tất cả mọi người đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Khi tỉnh lại, Tề Khang Nhân Hoàng đã bị một chưởng đánh sập xuống đất tổ định rồi. Tần Mục quay về chỗ ngồi, cười nói: "Hắn đã ngoan ngoãn rồi đó, có thể bắt đầu được rồi." Tề Khang Nhân Hoàng bò lên từ hố đất, người đầy bụi bặm nhưng mà vẫn hăng hái, cười ha hả. "Tiếp theo ai sẽ chỉ giáo ta?" Đệ tử môn hạ Hiểu Thiên Tôn đều sáng mắt. Mặc dù Tề Khang vừa thể hiện ra ba tòa thiên cung uy phong lẫm liệt, nhưng bị Tần Mục một chưởng đánh úp đã lộ rõ bản chất miệng hùm gan thỏ. Đệ tử thập thiên tôn của thiên định tu thành một tòa thiên cung chỉ là tư chất bình thường, hai ba tòa mới coi là nhập môn. Phần lớn đệ tử đều có 3-5 tòa, thậm chí có người tu thành hơn 10 tòa. Với họ, tu luyện công pháp đế tọa không khó. Thập thiên tôn đã sưu tập tới 200-300 loại, nhưng đột phá thiên định cảnh không phụ thuộc số lượng mà là chủng loại, cần dung hợp 36 loại công pháp đế tọa hệ thống khác biệt, thông hiểu đạo lý, thống nhất thành hệ thống mới có thể đột phá được. Một vị thần chỉ trẻ tuổi bước ra, cười nói: "Xin các sư huynh nhượng cho đệ nha, để bản lĩnh không cao, đánh với hắn vừa vặn." Vừa giao thủ, đám đệ tử Hiểu Thiên Tôn đều biến sắc. Tề Khang Nhân Hoàng thể hiện chiến lực kinh người, áp đảo vị thần chỉ trẻ tuổi này. Con đường Tề Khang là lấy võ nhập đạo, lấy thân thể làm núi lửa, tính khí làm hỏa lực, quyền pháp cuồng bá. Sau khi chuyển thế trùng sinh, gã được Tần Mục ban cho võ đấu thiên công của võ đấu thiên sư rửa trà, lại được sơ tổ Nhân Hoàng mở kho tàng Ngọc Minh Cung, nơi chứa các công pháp thượng thông thời khai hoàng. Như vậy gã tiến bộ vượt bậc. Vốn dĩ Tề Khang thiên phú đã cao, mỗi đời Nhân Hoàng Điện chỉ truyền cho người có tư chất tốt nhất. Gã từng là sư phụ của Trưởng Thung, trên con đường võ đạo còn đi xa hơn cả Tần Mục. Đặc biệt quyền kinh của gã kinh khủng khôn lường, đánh vị thần chỉ trẻ tuổi liên tiếp thất bại, nguyên thần tán loạn. Thấy tình thế bất lợi, Cao Hoài Đồng lập tức ra lệnh: "Sư đệ nè, ngươi đã thua rồi, lui xuống đi." Một tiếng nổ vang lên, vị thần chỉ trẻ tuổi thất khiếu chảy máu, quỳ sụp xuống đất. Tề Khang Nhân Hoàng thu quyền, cười ha hả: "Ta thắng rồi, lão đầu, trận tiếp theo tới lượt ngươi, đừng làm ta mất mặt nha." Ý Sơn Nhân Hoàng mắng chửi ầm ĩ bước ra: "Ta là sư phụ của ngươi, mất mặt cái gì chứ?" Thân hình của ông ta thấp bé, con đường tu luyện hoàn toàn khác với Tề Khang, lấy thần thông nhập đạo. Ý Sơn bước ra chiến trường nhưng mà không vội khiêu chiến với đệ tử Hiểu Thiên Tôn, ánh mắt ông ta đảo qua Tần Mục rồi cười lạnh: "Đánh mấy đệ tử Thiên Tôn này nhạt nhẽo quá, muốn đánh thì phải đánh kẻ mạnh nhất chứ, xuống đây đi." Tần Mục quay sang Cao Hoài Đồng ấy nấy nói: "Người thông cảm nha, trưởng bối nhà ta thiếu giáo dục á, để ta dạy dỗ họ chút đã, mọi người chờ chút nha." Đám người Cao Hoài Đồng mặt mày cổ quái, thầm nghĩ: "Hắn là đến chặn cửa hay đến đánh người nhà của mình vậy chứ?" Bỗng nghe Tần Mục gầm lên: "Lão đầu tử nè, ngươi kiêu ngạo thiệt nha, mới có một thời gian không ăn đòn của ta mà bây giờ quên rồi hả? Bây giờ muốn dỡ nóc nhà lên rồi hả? Hay là mấy lão già các ngươi cùng lên đi, để ta dạy cho các ngươi biết thế nào là ngoan ngoãn." Đám người Cao Hoài Đồng liếc nhìn nhau. Phía kia, từng một tay nâng tay hạ, một chiêu Đại La Thiên Thượng Tụ Viên Thành suýt chút nữa biến Ý Sơn Nhân Hoàng thành cái tấm bản đồ phẳng lì treo lơ lửng giữa không trung, khiến vị Nhân Hoàng này tâm phục khẩu phục. "Xem ra tên mập lùng này yếu thiệt á." Mọi người nhìn Ý Sơn Nhân Hoàng mặt mày lem luốc, trong lòng đồng loạt nảy sinh ý nghĩ: "Chẳng lẽ bọn chúng đang diễn kịch sao? Tên mập này cố ý thua một thiên tôn một chiêu để chúng ta khinh thượng, sau đó bất ngờ ra tay toàn lực hả?" Kỳ thực là họ đã hiểu lầm Tần Mục cùng các Nhân Hoàng. Dù là Ý Sơn hay là Tề Khang, khi đối mặt Tần Mục đều dốc toàn lực, không phải là họ giả vờ yếu thế, mà thực lực Tần Mục quá kinh khủng khiến cho họ chỉ đỡ được một chiêu. Việc khiêu chiến Tần Mục trước khi đánh đệ tử Hiểu Thiên Tôn liên quan đến quy củ của Nhân Hoàng Điện. Truyền thống Nhân Hoàng Điện là đệ tử không học công pháp sư phụ tự mở ra con đường riêng và nhất định phải vượt qua thầy. Vì vậy chuyện sư phụ hãm hại đệ tử đánh thầy xảy ra như cơm bữa. Nơi đây hình thành một cái tập tục kỳ lạ, trưởng bối dẫn dắt hậu bối, sư phụ gặp đệ tử là đấu võ ngay, nhưng lại cực kỳ thân thiết với sư tổ. Đến đời của Tần Mục quy củ lại thay đổi, hắn đánh từ Tề Khang lên tới tận sơ tổ Nhân Hoàng. Các Nhân Hoàng không phục, hễ có dịp là muốn dạy dỗ hắn, nhưng lần nào cũng bị hắn dạy lại. Các nhân hoàng khi khiêu chiến có thắng có thua, thắng thì chúc mừng, thua thì bị đồng môn trêu chọc. Nhưng mà trước mỗi trận đấu, họ đều phải thách đấu từng mục. Bị hắn đánh cho một trận mới hân hoan đi đấu với đệ tử Hiểu Thiên Tung. Đệ tử Hiểu Thiên Tung nhìn nhau ngơ ngác, không biết bọn họ đến chặn cửa hay là đến chờ từng mục đánh nữa. Nhưng họ cũng nhận ra điểm kỳ lạ nơi các nhân hoàng. Số lượng thiên cung tu luyện không nhiều, lý ra không thể so sánh với mình. Nhưng mà cả về độ hùng hậu nguyên khí lẫn trình độ thần thông, các nhân hoàng đều không thua kém, thậm chí còn vượt trội. Đó chính là ưu điểm của biến pháp Duyên Khang. Các đời nhân hoàng đều tu thành thiên hà thần tàng, lại thêm biến pháp rèn luyện, cùng cảnh giới nhưng chiến lực không hề thua kém đệ tử Thiên Tung. Cuối cùng đến lượt sơ tổ nhân hoàng. Vị này bước lên liếc nhìn đệ tử Hiểu Thiên Tung rồi lại nhìn Tần Mục, há miệng mà không nói. Tần Mục hiểu ý, quay sang Cao Hoài Đồng, nói: "Vị này là sư tổ nhân hoàng điện, cũng là tổ tông trăm đời của Tần gia. Dù ta đã xóa tên khỏi gia phả rồi, nhưng mà hắn vẫn là tiền bối, nhất định phải đấu một trận đó." Nói xong đứng dậy, Cao Hoài Đồng trong lòng khó chịu. Từ khi Tần Mục xuất hiện, khí thế của gã luôn bị đè ép, mỗi quyền chủ động đều nằm trong tay của Tần Mục. Không đối mặt trực tiếp, không thể nào hiểu được khí chất Tần Mục mạnh mẽ đến đâu. Trước đây gã được Hiểu Thiên Tung phái đi trấn thủ phương xa, dù nghe danh Tần Mục nhưng chưa từng gặp. Ban đầu gã như là bao đệ tử Thiên Tung khác vậy, cho rằng Tần Mục chỉ là kẻ trẻ tuổi may mắn, ngẫu nhiên đoạt được danh hiệu Thiên Tung. Nhưng sau khi tiếp xúc mới biết, hắn không phải hư danh. "Thiên Tung nào, khoan đã." Cao Hoài Đồng đứng dậy, cười nói. "Nếu đã là giao đấu rồi, vậy trận này để ta ra tay cho. Chuyện đồng môn các ngươi đợi sau trận này hãy bàn vậy." Gã quyết tâm vượt qua khí chất Tần Mục bằng cách đơn giản nhất, đánh bại sơ tổ nhân hoàng thật nhanh gọn. Chỉ cần sơ tổ thua dưới tay của gã thì dù sau này có bị Tần Mục đánh bại cũng không thể che lấp được tài năng của gã. Người tu tới cảnh giới đế tọa không phải hạng tầm thường, nhãn lực gã cực chuẩn. Sơ tổ nhân hoàng thấy Cao Hoài Đồng tiến lên, khẽ khom người, rồi đột nhiên vươn thẳng như núi cao sừng sững, đứng im bất động như trung tâm vũ trụ, vạn giới chư thiên dường như đang xoay quanh ông ta. Cao Hoài Đồng giật mình, sơ tổ không phải là không động, mà bất động chính là đạo tâm. "Đây là nhân vật thời đại Duyên Khang sao? Đạo tâm và tâm cảnh người này mạnh nhất. Trước đây khi mà trở về thiên định thì sư tôn Hiểu Thiên Tung từng nhắc đến hệ thống tu luyện đạo cảnh khai hoàng rất đáng nể. Có lẽ sư tổ Tần Vũ này đang đi con đường đạo cảnh." Trong lòng Cao Hoài Đồng nghiêm túc đề phòng, không dám khinh thường sư tổ nhân hoàng dù chỉ là một chút. Hiểu Thiên Tung vô cùng tôn sùng hệ thống đạo cảnh của khai hoàng, cho rằng nó chính là mảnh ghép quan trọng bù đắp cho khuyết điểm lớn nhất của hệ thống thiên cung. Hệ thống thiên cung do Ngự Thiên Tung sáng lập, được Mục Thiên Tung và Hạo Thiên Tung suy diễn hoàn thiện, trải qua vô số đời sau bổ sung, nhưng hệ thống này có nhược điểm cực lớn là quá chú trọng vào sức mạnh thuần túy. Mỗi lần đột phá cảnh giới trong hệ thống thiên cung, sức mạnh đều tăng vọt toàn diện. Cách tu luyện này được xây dựng trên nền tảng Long Hán Thiên Đình, biểu tượng đạo tâm trong lòng các thần chỉ thuộc thần cảnh. Nhưng phương pháp tu luyện ấy lại xem nhẹ sự cảm ngộ chân chính về đạo. Hệ thống đạo cảnh của khai hoàng từng nghiệp chính là để bù đắp điểm yếu này. Nó tôn sùng sự thể ngộ đạo, từng tầng từng lớp tiệm cận bản chất chân chính của đạo, đồng thời kết hợp với sức mạnh hùng hậu của hệ thống thiên cung, khiến thực lực và tu vi cùng lúc bùng nổ. Cao Hoài Đồng hoàn toàn tán đồng quan điểm của Hiểu Thiên Tung. Sự tán đồng này xuất phát từ sự kiện khai hoàng một kiếm chém đôi thiên đình. Ngày ấy khai hoàng tập kích thiên đình, một kiếm chém xuống khiến tất cả thần chỉ đều cảm nhận được chấn động tâm thần, cùng nỗi hoảng hốt khôn tả khi thiên đình nứt rạn. Dù thiên đình chưa hoàn toàn sụp đổ, nên cơn chấn động ấy chỉ thoáng qua. Sau khắc đó, hầu hết thần chỉ đều lãng quên sự kiện này. Nhưng Cao Hoài Đồng thuộc số ít người không thể quên. Gã thấm thía cảm nhận đạo tâm mình suýt nữa là vỡ vụn, nỗi chấn động tâm hồn không gì sánh được. Nếu thiên đình thực sự sụp đổ, thì hậu quả với thần chỉ thiên hạ sẽ ra sao? Đạo tâm bọn họ có tan rã theo hay không? Thiên cung của họ có mất đi thần lực hay chăng? Đó mới là điều đáng sợ nhất. Gã nhận ra hệ thống đạo cảnh khai hoàng chính là lời giải cho vấn đề này. Tu luyện song song hai hệ thống, dù thiên định có diệt vong, đạo tâm gã cũng không sụp đổ theo. Dù vậy hiện tại gã mới chỉ là đang trong giai đoạn tìm tòi, vừa mới nhập môn đạo cảnh mà thôi. Nhìn khí chất của sư tổ nhân hoàng, gã lập tức nhận ra đây là bậc tinh thông hệ thống đạo cảnh, không dám chần chừ, không người thỉnh giáo. "Mời đạo hữu chỉ giáo." Hai người thi lễ xong lập tức xuất chiêu. Cao Hoài Đồng chỉ vận dụng tu vi cảnh giới lăng tiêu, nhưng mà ngay khi ra tay đã là đại thần thông đế tọa. Tinh tòa thiên cung ầm ầm hiện ra sau lưng, ngàn cung vạn điện trùng trùng điệp điệp, hùng vĩ như là núi non. Gã hiểu rõ sức mạnh hệ thống đạo cảnh, nhất trọng đạo cảnh nhất trọng thiên, nhất trọng thiên nhất trọng thần thông. Nếu mà cẩn thận thăm dò từng bước, đợi đối thủ triển hiện ra đạo cảnh thâm sâu, chỉ sợ sẽ hối hận không kịp. Sư tổ nhân hoàng vẫn điềm tĩnh như trước, hai tay một công một móc, cảnh tượng long trời lở đất lập tức hiện ra. Giữa trời đất sụp đổ, gã đứng vững như là một cột trụ trời. Thiên địa tâm thánh quyết. Thần thông của ông ta là di tích từ thời đại suy tàn, thời đại quần ma loạn vũ, thời đại trời long đất lở. Ông ta muốn vì trời đất lập tâm, vì dân chúng lập mệnh. Hai luồng thần thông giao phong, Cao Hoài Đồng lập tức cảm thấy như lạc vào cơn đại hồng thủy. Thần thông của gã bỗng biến thành một phần của thiên địa sụp đổ, trở thành nguồn sức mạnh tiếp thêm cho đối thủ. Thiên địa tâm thánh quyết của sư tổ chính là như vậy. Thổ hàng vi trong loạn thế, chỉ có sức mạnh hủy thiên diệt địa mới chống lại được kẻ thù. Mọi công kích của địch đều trở thành sức mạnh của gã. Môn thần thông này càng đánh càng mạnh, càng chiến càng hăng. Dù sao Cao Hoài Đồng cũng là tồn tại đế tọa cảnh, nhận ra điểm yếu liền lập tức biến chiêu, quát lớn. Tiên thiên nhất khí! Thần thông biến hóa khiến cho vạn đạo quy tụ, tiến công như vũ bão, khiến sư tổ nhân hoàng không còn sức mạnh nào để mượn. Nét mặt Tần Mục khẽ động, ánh mắt liếc về phía Yến Khắp Linh. Nàng từng thi triển ra thần thông tương tự, hẳn là bản sự do thiên đế đời đời truyền lại. Cảm giác tiên thiên nhất khí mang lại khiến Tần Mục nghi ngờ đây chính là chân truyền của thiên đế. Nhưng lẽ nào thiên đế thực sự truyền thụ bản lĩnh chân chính cho Cao Hoài Đồng và Yến Khắp Linh sao? Thứ Hiểu Thiên Tôn truyền cho bọn họ hẳn là bản khuyết thiếu thôi, dù vậy cũng không thể xem thường. Nếu Hiểu Thiên Tôn tự tay thi triển tiên thiên nhất khí này, uy lực ắt kinh thiên rồi. Lòng của hắn trầm xuống, e rằng Hiểu Thiên Tôn chính là nhân vật mạnh nhất trong thập đại thiên tôn. Thần thông Cao Hoài Đồng cực kỳ bá đạo, phá vỡ thế công của sư tổ. Ngay lúc đó, thần thông sư tổ đột nhiên biến hóa, không còn mượn sức trời đất nữa, mà đạo tâm bùng cháy như lửa đổ thêm dầu, như đốm lửa nhỏ thiêu rụi cả đồng hoang. Đạo tâm biến hóa, thần thông theo đó mà thay đổi. Gã thông thạo ứng pháp đã bước vào đạo cảnh sớm hơn Khai Hoàng Kiếp tới 2 vạn năm, mà giờ đây cảnh giới nhập đạo của gã đã thâm sâu hơn nhiều. Dù vậy, lĩnh ngộ về thần thông nhập đạo trong đại kiếp 2 vạn năm trước hoàn toàn khác biệt. Thần thông nhập đạo hiện tại của ông ta bộc lộ một loại tinh thần kiên định, khí thế ngút trời muốn đổi thay thiên địa, không gì không phá, lấy cường chống cường với Cao Hoài Đồng. Thần thông của Cao Hoài Đồng như bão tố dậy sóng, một luồng gió lướt qua, vạn hóa bọt biển, vạn ngọn triều dân, phạm vi bao phủ cực kỳ rộng lớn, uy năng mênh mông khôn lường. Trong khi đó, ấn pháp của sư tổ nhân hoàng lại càng thêm nội liễm. Uy lực thần thông của ông ta tập trung trong một phạm vi nhỏ hẹp, kích thước chỉ vỏn vẹn 1 tấc vuông, nhưng khi bộc phát lại cực kỳ kinh khủng. Đó chính là phong cách thần thông thời đại Khai Hoàng. Thần thông thời đại Khai Hoàng thường chú trọng nội liễm, không cầu đại mà cầu tinh, trong không gian nhỏ nhất khiến sức mạnh bộc phát đến cực hạn. Tần Mục quan sát với vẻ mặt hứng hở, hắn cũng rất tò mò về thực lực hiện tại của sư tổ nhân hoàng. Đã nhiều năm hắn không gặp sư tổ, cảnh giới năm đó của sư tổ là Ngọc Kinh. Tuy xem ra là cũng không cao gì nếu so với những người ở thiên đình, nhưng mà thực lực lại cực kỳ cường đại. Thời kỳ tu vi của ông ta tăng nhanh nhất là những năm cuối thời đại Khai Hoàng, khi ông ta dẫn đầu vô số chủng tộc và nhân tộc cùng nhau lánh nạn, trốn tránh thời kỳ Duyên Khang đen tối. Khi ấy, từ một hoàng tử vô danh, ông ta vụt sáng trở thành cao thủ cảnh giới Trảm Thần Đài. Thần thông lập đạo, chiến lực kinh người, được tôn xưng là nhân hoàng, tiền đồ vô lượng. 2 vạn năm sau đó, tu vi ông ta đình trệ, không còn ai để bảo vệ. Ông ta chìm đắm trong đau thương và tự trách, mãi đến khi gặp Tần Mục, nút thắt trong lòng mới được cởi bỏ. Ông ta mới bước ra và một lần nữa trở thành nhân hoàng, dẫn dắt tộc nhân đi tìm hy vọng. Trong thời gian cực ngắn, ông ta đột phá tu thành cảnh giới Ngọc Kinh, tiếp xúc với biến pháp Duyên Khang càng giúp tốc độ tu luyện của ông ta tăng vọt. Cao Hoài Đồng và sư tổ nhân hoàng giao chiến nhanh như chớp, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã phân định thắng bại sinh tử. Nhưng đúng lúc này, khi thế Cao Hoài Đồng bỗng tăng vọt, thẳng đến cảnh giới đế tọa. Sắc mặt sư tổ nhân hoàng biến đổi, lập tức rút lui, còn Cao Hoài Đồng cũng không đuổi theo. Việc gã tăng tu vi đến đế tọa cũng chỉ để khiến đối phương biết khó mà lui. Vừa rồi hai người đánh cược một mạng sống cực kỳ nguy hiểm, gã nhận ra mình có dấu hiệu thất bại, nếu để lưỡng bại câu thương với sư tổ nhân hoàng thì thể diện khó giữ. Vì vậy gã trực tiếp thăng lên đế tọa, khiến sư tổ biết khó mà lui trước, cũng giữ lại chút thể diện cho chính mình. Dù vậy mặt của gã vẫn lộ ra vẻ giận dữ không nén nổi, đang định nói vài lời hình thức. Nhưng sư tổ đã không thèm để ý, ánh mắt đảo qua Tần Mục. Tần Mục cười ha hả, đứng dậy, phất tay nói. Cao hiền đệ nè, ngươi lui ra đi, đối phó với ông ta, để ta tự mình xử lý cho. Trong lòng Cao Hoài Đồng dâng lên luồng khí tức uất ức khó tả, thầm nghĩ. Giọng điệu người này như thể đang ra mặt thay bọn ta vậy, rõ ràng là ngươi dẫn bọn họ đến chặn cửa mà. Đám người Cao Hoài Đồng lui ra, Tần Mục nhanh chân tiến lên, đứng trước mặt sư tổ nhân hoàng. Thân thể chấn động 16 tòa thiên cung sau lưng phiêu đảng, hào quang rực rỡ, đạo âm chấn động ầm vang, vô số thần ma dưới trướng Hiểu Thiên Tôn hoa mắt run rẩy, trong lòng kinh hãi. Ở cùng cảnh giới, ta không phải đối thủ của ngươi. Tần Mục mới cười nói. Cùng cảnh giới mà có thể đối đầu với ta, chỉ có 10 vị Thiên Tôn thôi. Nhưng mà bọn họ cũng không phải đối thủ của ta nữa. Sơ tổ nào, ta nhường cho người 3 cảnh giới đó. Hắn giơ 3 ngón tay. 3 cảnh giới giao trị, Trảm Thần Đài và Ngọc Kinh này, chỉ cần người tới được ta, công kích được ta, coi như là người thắng. Sơ tổ Nhân Hoàng nhíu mày. Công kích được ngươi là thắng hả? Tần Mục gật đầu thản nhiên. Ừ, đúng vậy đó. Rồi hắn mới liếc nhìn xung quanh, cười nói. Các sư điệt nè, các người cũng vậy đó. Chỉ cần tới gần được ta, công kích được bản thể ta, coi như là thắng. Diệu đệ tử Hiểu Thiên Tôn do dự, nhìn về phía Cao Hoài Đồng. Cao Hoài Đồng lưỡng lự chốc lát, ánh mắt dừng trên người Yến Khắp Linh. Ánh mắt Yến Khắp Linh lấp lánh, cười nói. Có thể thử một lần. Cao Hoài Đồng gật đầu với các sư đệ sư muội, từng một khẽ mỉm cười. Bắt đầu đi. Thân thể hắn lóe lên, đạo âm bỗng vang lên vô cùng lớn, khắp trời sao tuôn ra từ mi tâm, lơ lửng dựng lên, trong chốc lát hóa thành tinh hà tinh đổ đầy trời, huyền đô cao phúc, một vị thiên công với gương mặt Tần Mục hiện ra trên thiên đổ. Từng tòa thiên đổ lớn nhỏ, từng thường thành san sát đều có cổ thần Tần Mục tỏa trấn. Cùng lúc, đất phân ra âm dương, nhĩ khí lưu chuyển như tổ đình, một gốc nguyên mộc đột ngột mọc lên từ mặt đất xanh tươi sum suê, cao ngất trời xanh. Phía dưới âm dương, U Đô hiện hình, Thủ Bá chân đặt quy khư, khống chế vô số linh hồn khắp thế gian. Tứ cực thiên chia vũ trụ thu nhỏ này thành 4 phương trời, đông nam tây bắc. Dưới chân thiên cung, thiên âm giới hiện ra. Bên trong quy khư, sông liên mờ ảo nở rộ. Bên ngoài khoáng mạch thái sơ tựa như là tiến vào một thế giới khác. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy được thế giới này mà không thể thấy được ngoại giới. Hết tập 249 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.